Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 498 Đại Đạo đến Giản Kiếm Đạo Chi Lộ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đại nhạc trấn sát chi thuật cho ta diệt, tiến đến đuổi giết Trường Không Vô. Kỵ chân nhân trong miệng, truyền đến bá đạo giống giận tiếng động, lần này. Hắn chính là dùng tới tuyệt đối công kích thủ pháp, liền tính là Trường Không Vô kỵ toàn học xong đại sư huynh thủ đoạn. Nhưng ở rắn chắc lực trước mặt, cũng tuyệt đối không đường nhưng trốn. Đồng thời, vị này chân nhân cũng chuẩn bị tốt tiếp theo cái thủ đoạn. Đường Trường Không Vô kỵ bị nghiền nát thành lốm đốm mà chết thời điểm. Đêm này chung rách nát một ít lốm đốm bắt đi làm nghiên cứu. Ha! Không hiểu bất diệt thể người, mới có ý nghĩ như vậy đi. Phải biết rằng trọng sinh mấu chốt, chính là nhậm một lốm đốm cường thế bật sống lại. Ngươi dựa vào cái gì chảo tàn lưu lốm đốm? Bởi vì bất luận cái gì một cái, đều sẽ có khả năng trở thành chân chính Trường Không Vô kỵ a. Ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm, tại đây phiến trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn mà ra. Trên 9 tầng trời, một tòa núi lớn, thật đánh thật hạ xuống rồi xuống dưới. Này núi cao oanh sát uy lực, quả thực quá mức mãnh liệt. Nơi đi qua hư không, rách nát không thành bộ dáng. Không gian loạn lưu chi phong, tư tư tư, quát động cái không ngừng. Chính là này đó mang thêm đồ vật, chỉ sợ đều có thể diệt sát bất luận cái gì một cái bình thường tam hoa tụ đỉnh cao thủ. Đối mặt loại này tuyệt đối chấn giết công kích, Trường Không Vô kỵ hành thiên đạo thuật đều bị áp bách sử dụng không được. Giờ này khắc này mới thật là kiến thức tới rồi chân chính đạo thuật đáng sợ tương đương Trường Không Vô kỵ cảm giác. Nếu là chống cự không được thể, chính mình bất diệt thể, thật là có khả năng bị đối phương nháy mắt giết sạch. Đương nhiên, may mắn thân thể hắn chung có được đăng tháp lão tổ cái này, tiểu quái vật. Đại nhạc trấn sát chi thuật vừa ra, hắn là có thể đủ ở trước tiên, tìm được nhằm vào thủ đoạn tới. Đạo thuật nghĩ vật, giống như chân thật tồn tại. Đại nhạc trấn sát, thuộc về ngũ hành chi thổ một loại đạo thuật cực hạn. Mộc nứt hậu thổ đạo pháp đương vì này trời sinh khắc chế phương pháp môn. Ngũ hành tương sinh, tương khắc. Trường Không Vô kỵ tự nhiên là minh bạch thông thấu. Mộc nứt hậu thổ, thực rõ ràng chính là mộc khắc thổ đại đạo phương pháp. Trường Không Vô kỵ, đôi tay nhanh chóng động tác lên. Đạo thiên thần quyển linh quang chớp động, người cùng thiên đạo dung hợp cảm giác. Lại lần nữa thần bí xuất hiện, theo hắn đạo thuật lực lượng phát huy. Lại này bên cạnh, bắt đầu hiện lên từng điều đếm không hết khí. Này đó khí, bắt đầu khi trong suốt loạn lưu, theo sau ngưng tụ thành thật thể, dần dần xanh lè, thế nhưng là từng điều cây cối rễ cây, đầy trời rễ cây, đen nghìn nghịt bay lên hư không, nó cũng không có mãnh liệt va chạm cảm giác xuất hiện. Chỉ là lấy thập phần thân hòa phương thức, tiếp xúc tới rồi núi cao phía trên tương đương rồi sau đó, rễ cây nát đất mà nhập. Phân hóa xuyên thấu tiêu hao núi cao chấn giết huy năng. Phanh phanh phanh, núi cao hạ đoan. Hậu thổ chi lực đã xảy ra đè ép tương đương liền tính là mộc khắc thổ. Nhưng ở tuyệt đối thực lực áp chế mặt trên, cũng không thể thật sự phá hủy toàn bộ đại nhạc chi sơn. Từng cây cây cối, chung quy bị đánh nát. Khổng lồ sơn thể. Như cũ áp bách tới rồi Trường Không Vô kỵ trước mặt. Bất quá lúc này đại nhạc trấn sát uy lực đã bị suy yếu quá nhiều quá nhiều. Oanh, lại đến một tiếng vang lớn bên trong. Trường Không Vô kỵ lại lần nữa bị đánh nát. Chính là hắn những cái đó trăm trăm triệu lốm đốm. Một cái bị chân chính phá hư đều không có. Toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì. Lão hủ. Một hai phải chảo một cái trở về không thể. Nhất chuyển chân nhân bàn tay to duỗi ra. Liền phải khống đi một đoàn huyết vụ. nhưng là tương đương bất diệt thể chuyển sang kiếp khác năng lực. Đã vượt qua hắn khống chế, đầy trời huyết vụ, có thể lại một cái chớp mắt chi gian biến mất vô tung. Khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là cách đó không xa, một cái hoàn hảo không tổn hao gì trường không vô kỵ. Trên mặt, mang theo vui tươi hớn hở tươi cười, lại một lần thi triển phá không hành thiên đạo pháp nhịp cầu. Tiếp tục đi phía trước chạy đến, hắn trong miệng còn có chút khiêu khích nói, vị này lão tiền bối, thủ đoạn của ngài không được nha. Không có thời gian, không có thời gian nha. Hảo tiểu tử, thật là khó chơi ra hòa. Có ý tứ, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Cho ta chạm, nhất chuyển chân nhân, lại xuất hiện trường không vô kỵ bên cạnh tương đương lúc này đây. Hắn lấy ra trong tay kiếm, thi triển ra chân giới kiếm pháp, đầy trời bóng kiếm thật mạnh, đan chéo như mưa như mạc, làm người tránh cũng không thể tránh. Mà mỗi một đạo bóng kiếm lực công kích đều là phi thường đáng sợ. Chỉ cần không phải đạt tới nhất chuyển cao thủ, chỉ sợ đều sẽ bị nháy mắt chém chết. Đây là kim phong mưa to kiếm đạo lấy dày đặc công kích, không ngừng cắt đánh sâu vào địch nhân mà được gọi là hoa lệ lại bá đạo. Muốn phá rớt nó nói tương đương, ân tương đương yêu cầu kiếm hoàng cao đẳng khí chất. Cùng tập trung tính đơn điểm đột phá kiếm chiêu, đúng không? Đăng tháp lão tổ, lại một lần muốn đối trường không vô kỵ giải đáp đáp án. Nhưng tại hạ giới bên trong, đã trở thành kiếm trung hoàng giả trường không vô kỵ, giống nhau xem thấu hết thảy mấu chốt. Tuy rằng, đây là thượng giới kiếm pháp, nhưng cũng không đại biểu liền so với chính mình cái này kiếm hoàng cảnh giới cao. Ở trong thế giới này, chính mình tuyệt đối có thể nhìn thấu sở hữu kiếm pháp mấu chốt. Quả nhiên, đăng tháp lão tổ cũng ở trường không vô kỵ đan điền chung vừa lòng nói. Không kém, xem ra ngươi thiên địa nhân tam kiếm hợp nhất, đủ để giải quyết trước mắt vấn đề. Ngạch, chẳng lẽ, ngài lão không nên dạy ta càng tốt thượng giới kiếm đạo sao? Trường không vô kỵ tựa hồ có điểm hối hận hỏi lại qua đi. Nhưng vào lúc này giờ phút này, đăng tháp lão tổ lấy cực kỳ thâm thúy miệng lưỡi nói. Nếu đã là kiếm hoàng, tương lai liền phải có chính mình kiếm đạo chi lộ. Ta nhìn ra được tới, ngươi kiếm pháp là chính nghĩa chung, vận chuyển đại đạo đến giản cực hạn kiếm đạo. Có lẽ, không có thần thông đạo pháp kiếm quyết, mới là ngươi chân chính đường xá. Nga, đại đạo đến giản. Không có bất luận cái gì phụ trợ thủ đoạn, đơn giản nhất kiếm sao? Đăng tháp lão tổ nói, nét một chút làm trường không vô kỵ kiếm tâm, nhảy lên nửa ngày, này tựa hồ, chạm đến chính mình ứng có kiếm đạo chi lộ tương đương chính là trong nháy mắt lúc sau. Lại tiêu tán vô tung tương đương đại đạo đến giản chân chính kiếm đạo. Nhìn dáng vẻ cũng không phải là như thế dễ dàng. Là có thể đủ bước vào, chính là gần này trong nháy mắt hiểu ra, khiến cho trường không vô kỵ kiếm pháp, lại một lần tới một cái thăng hoa. Thiên địa nhân tam kiếm hợp nhất là lúc, kia đáng sợ cửu thiên kiếm khí cùng đại địa bóng kiếm. Bao gồm nhân đạo kiếm khí, đều vượt qua thế giới thừa nhận cực hạn, một thanh tận trời đơn giản cổ xưa cự kiếm, cũng vào lúc này giờ phút này. Thẳng nhập gió thu mưa to kiếm đạo bên trong, leng keng đinh, vô số mắt lạnh kiếm minh chi âm. Vào lúc này giờ phút này, phảng phất chương nhạc giống nhau tấu vang ở thiên địa chi gian. Trường không vô kỵ hạ giới kiếm hoàng chi kiếm, thế nhưng lấy nhược đối cường, tới một cái thế lực ngang nhau, nhất chuyển chân nhân nhất kiếm, hắn đều có thể khiêng được. Phía trên phát ra này nhất kiếm chân nhân, ở thánh quang bao phủ bên trong, cũng là kinh ngạc căn bản không khép miệng được tương đương hạ giới thành tựu kiếm hoàng người. Hắn thấy cũng không ít, nhưng giống trường không vô kỵ như vậy cường đại, hắn chưa thấy qua, bởi vì ở vừa rồi, hắn phảng phất đã nhận ra trường không vô kỵ kiếm khí bên trong. có một mình kiếm đạo hiện lên. Đây là chân giới thiên tài mới có thể hiểu ra nghịch thiên võ đạo kiếm quyết. Này loại thiếu niên, không thể cùng chi là địch. Nếu muốn thật sự thành địch nhân, ngàn vạn phải nhanh một chút chém giết. Nếu không tương lai, chết nhất định là chính mình. Nhất chuyển chân nhân, lúc này đều sợ Trường Không Vô Kỵ. Hắn kiếm, thu hồi tới rồi thân thể bên trong. Hai tròng mắt hơi hơi một bế. Thức hải bên trong, đồng dạng thánh quang bao phủ nhất chuyển linh thần. Lấy một trượng cao thấp khổng lồ tư thái, xuất hiện ở này phiến hư không phía trên. Trường Không Vô Kỵ, diệt ngươi linh thần, xem ngươi còn như thế nào bất tử tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.